dù sao ngươi lĩnh mệnh tới thanh lý môn hộ, kết quả ngay cả người kia là người nào hình dáng gì cũng không biết, nghe đều cảm thấy ngu đần. Tô Mạt trợn to hai mắt, nhìn hắn không chớp mắt, người thanh nhà ung dung như gió nhẹ nước chảy vậy, không nhìn ra một tia cấp bách, không có một chút khói lửa, thậm chí có thể nói là yêu nhà ôn hòa, đối với người cực kỳ thân thiết, tất cả đều tốt, giống như đã tính trước kỹ càng. Thì ra là tất cả đều là hắn giả bộ, ha ha, thật là cười người, một người nhìn đoan trang như vậy, lộ ra vẻ mặt như vậy, nàng thật không nhịn được. Hoàng Phủ Cẩn háng giọng một cái, nhìn Tô Mạt một cái, nhắc nhở nàng phải chú ý hình tượng, không cần cười Vân Thiếu Khanh như vậy, tránh cho người ta xấu hổ. Gương mặt trắng như tuyết của Vân Thiếu Khanh quả nhiên từ từ đỏ, giống như là bôi một lớp phấn, rất động lòng người. Tô Mạt hơi cười nhìn hắn, tâm tình thật tốt, Vân công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ, mọi người hợp tác, trợ giúp lẫn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2096, bị độc thủ 04. Nếu như Vân Thiếu Khanh không xuất hiện, cái người sư tỷ kia chỉ sợ không biết còn gây thêm bao nhiêu phiền toái. Hắn đến, người sư tỷ kia chạy mất, Doãn Thiếu Đường cũng chuồn. Nhớ tới Doãn Thiếu Đường, Tô Mạt căn bản có chút hơi ngứa nhột, coi như là sỉ nhục nàng, nhất định phải bắt hắn lại. Mấy người lại thương lượng như thế nào mở miệng với Thẩm lão gia? Bởi vì tất cả mọi người không biết lão rốt cuộc có cấu kết với những người Nam Trạch hay không, có chịu nói thật ra hay không. Cuối cùng thương định, liền trực tiếp hỏi, dù sao Thẩm Tam đã biết, cũng nhất định sẽ nói cho Thẩm lão gia về dụng ý hành động lần này của bọn họ. Nghỉ dưỡng sức một chút, mới vừa lên đèn, Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam tự mình đến mời. Hàn huyên mấy câu, Thẩm Phỉ nói, gia phụ ở phòng khách chuẩn bị ly rượu nhà cho vương gia cùng mấy vị đón gió tẩy trần. Thẩm Phỉ xã giao đối đáp vô cùng thỏa đáng, khiến người mời không có nửa điểm cảm giác không thoải mái. Tòa nhà Thẩm gia rất lớn, mặc dù triều đình có quy định trạch viện thương nhân không được vượt qua một số quy định, nhưng Thẩm gia bất đồng. Hơn nữa lão trừ bố trí cảnh sắc đại hòa ưu nhã xinh đẹp, những công trình trên đất cơ hồ không vi phạm. Cả tòa Thẩm phủ so với tòa nhà của Tô Quốc Công không chỉ lớn hơn vài lần, chỉ riêng những viện không có vườn nhưng quy củ nguy nga lộng lẫy thì có ba hàng song song, các viện nép bên cạnh, thiên viện, vườn hoa trở lại có vài chục tòa. Muốn từ cửa nách của chủ viện chỗ Hoàng Phủ Cần ở đi phòng khách thiết yến, lộ trình cũng không gần, cho nên Thẩm Phỉ cho người mang kiệu thay đi bộ. Tửu tịch nằm ở Lan Hinh Đường, thấm phương viên được Thẩm lão gia rất ưa thích. Thấm phương viên tuyệt đẹp, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, hoa cỏ sum xuê, có thể nói là nhất tuyệt. Hôm nay cuối mùa thu, Lan Hinh Đường chung quanh phong lan sum xê, phong diệp như lửa, chiếu một cái hồ bích thủy, sen tàn khô cạn, lại có khác một phen ý cảnh. Lúc đoàn người vào sân, một người vội vã cúi đầu bước nhanh ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào kiệu phu nâng kiệu. Kiệu phu này bước chân lảo đảo hạ xuống, khinh công Hoàng Phủ Cẩn chắc tuyệt, cũng chỉ là vỗ kiệu một cái, liền ổn định kiệu phu. Thẩm Phỉ vừa thấy, lập tức tiến lên nói xin lỗi Hoàng Phủ Cẩn, vừa nhìn về phía người nọ, ánh mắt sắc bén nói, thế nào không cẩn thận như vậy, hoảng hoảng trương trương còn ra thể thống gì. Người nọ liếc nhìn hắn thật nhanh, ánh mắt âm trầm, rõ ràng không phục, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Thẩm Tam liếc mắt một cái, mới miễn cưỡng nói, đại ca, không cần giận thứ người như thế, để cho hắn từ nơi tối tăm nào tới thì về nơi đó đi, đừng tới quấy rối là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2097, bị độc thủ 05. Thẩm Phỉ nhìn hắn còn đứng ở đó, khẽ mắng, còn không đi ra ngoài, không gọi đến, không nên tùy tiện đi vào quấy rầy khách. Sắc mặt người kia âm trầm bước nhanh đi. Lúc đi qua Tô Mạt, hắn lạnh lùng liếc nàng một cái. Tô Mạt xưa nay trấn định, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Người này có ánh mắt cực âm lãnh, ngược lại có điểm giống Vu Hận Sinh. Chỉ là nhớ năm đó Vu Hận Sinh bị mẹ ruột của mình lấy ra thay người khác, vì bảo vệ Hoàng Phủ Cẩn,

có phạt cái gì, nhanh ngồi xuống đi, cũng không phải là người ngoài. Chúng ta đồng hành cùng vương gia cùng Tô tiểu thư, mọi người đều là bạn tốt, người nào so đo với ngươi những thứ kia a? Vì không để cho nàng nói tiếp lời quá đáng hơn, Ngụy An Lương vội vàng ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2099, bị độc thủ 07 Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam lại lấy lời này mà hòa giải, làm sống động không khí. Tiệc rượu đón gió, không phải chỉ là nói chút lời nói liên lạc tình cảm, từ cổ chí kim đều là giống nhau. Qua ba lần rượu, những trưởng quý kia cùng mấy nghĩa tử liền rối rít lấy lý do có việc vội, không dám quấy nhiễu vương gia, trước hết cáo lui. Thẩm lão gia thoạt nhìn rất vui mừng, mặc dù chừng 50 tuổi, nhưng gương mặt kia vẫn như cũ không thấy sự ăn mòn của bao nhiêu năm tháng, còn là một nam nhân anh tuấn khỏe mạnh. Khi giơ tay nhấc chân, cũng có sức quyến rũ không phải nam nhân nào cũng có, đứng cùng một đám trẻ tuổi tuấn nam, cũng không thua kém. Hắn tử ái nói với Tô Mạt, Tô tiểu thư, lão già cùng lệnh tôn Tô Quốc Công cũng có không ít lần gặp mặt, mỗi lần gặp mặt, cũng hết sức vui vẻ đấy. Những thứ này phụ thân ngược lại không đề cập bao nhiêu, dù sao một đại tướng quân có được binh quyền, một thương nhân phú khả địch quốc, cũng không tiện quá mức mật thiết, tránh cho hoàng đế hiểu lầm, đưa tới hoa sát thân. Gia phụ mặc dù không thường nhắc tới Thẩm lão gia, nhưng chỉ cần nói đến, chính là cực kỳ khâm phục, chỉ là ngại vì tình thế, lại không thể nhiều lời, cũng không thể có liên lạc. Tô Mạt trả lời, Thẩm lão gia rất vui vẻ, thở dài nói, ta có mấy đứa con gái, cũng không có ai có thể được coi trọng bằng ngươi. Tô Mạt lập tức toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lão gia ngài uống say đi, nói như vậy, không phải khiến những nữ nhi kia của ngài ghen ghét ta sao? Người khác không nói, chỉ một Thẩm Tinh Tinh đã đủ. Quả nhiên, Thẩm Tinh Tinh quyệt miệng bất mãn, muốn nói cái gì, lại không cơ hội chen miệng. Tô Mạt cười nói, lão gia quá mức khiêm rồi, mấy vị lệnh công tử đều là nhân trung long phượng, sự nghiệp thành công, Thẩm tiểu thư càng thêm tướng mạo đẹp vô song, kỹ thuật vũ đạo, võ công đều là cực tốt. Nghĩ một đằng nói một nẻo a, nàng cười đến phát bệnh trong lòng, chỉ là cũng hầu như không thể nói thật đi, vốn chính là khen ngợi lẫn nhau. Nàng nói như vậy, Thẩm Tinh Tinh ngược lại rất vui vẻ. Tô Mạt lại nói, không biết mấy vị công tử tiểu thư khác sao lại không thấy. Thẩm lão gia làm như say, cười ha hả ngẩng đầu lau lau cái trán, thật là tuổi già sức yếu, không có thể lực và tinh lực như những người tuổi trẻ các ngươi, cũng chỉ là uống nhiều mấy chén, liền bốc lên đầu. Tô Mạt sao không biết lão là già say, lão hồ ly, cũng chỉ là hỏi một chút mấy con thứ nữ, về phần giả bộ uống say này, có cái gì mà không nhận ra. Bên kia Hoàng Phụ Cẩn lặng lẽ hỏi Thẩm Tam, có nói rõ với Thẩm lão gia về mục đích lần này bọn họ tới cùng với chuyện gặp phải tại viện kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2100, ai là kẻ địch? Không một Thẩm Tam nhìn ông cụ một cái, nói, ta theo đại ca đề ra chuyện đó, đại ca nói với phụ thân một chút, chỉ là phụ thân thật giống như cũng không rõ ràng chuyện này, còn không có thời gian nói tỉ mỉ. Vương gia không cần gấp gáp, ngày mai chúng ta tất nhiên sẽ tìm phụ thân nói cẩn thận, sau đó cho vương gia một cái công đạo. Hoàng Phụ Cẩn cũng biết không thể ép quá gấp, mặc dù thật ra hắn căn bản không muốn biết những thứ giả dối gì đó này, muốn trực tiếp tới tìm Thẩm lão gia hỏi rõ ràng, sau đó cùng Tô Mạt mang Nhạc Phong mà đi tìm Nhạc Thiểu Sâm, giải quyết chuyện nơi đây, liền chạy trở về, không muốn làm trễ nải một chút thời gian nào. Chỉ là giao tế không đơn giản như vậy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Cơm nước no nê, Thẩm lão gia cho người mang canh giải rượu lên, mấy thị nữ tuyệt sắc bưng khay khắc hoa lên, thả một chén trước mặt mỗi người. Thẩm lão gia bưng lên chiếc ly tuyệt đẹp trắng như phấn sứ, vương gia mặc dù tửu lượng tốt, chút rượu này không tự nhiên phải thành vấn đề, chỉ là canh giải rượu này chẳng những giải rượu, còn có thể bổ thân thể, vương gia nên nếm thử một chút. Hoàng Phụ Cẩn bưng chén lên, cười cười, đưa đến khóe miệng nếm thử một ngụm, mùi vị cũng không tệ lắm, rất sảng khoái, uống rượu dùng rất thích hợp. Nhìn hắn uống rồi,